Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ, chương 21, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề xác. Cậu thực sự muốn ký hợp đồng với cuốn sách này sao? Dù số liệu rất ấn tượng và chúng ta đều vui khi theo dõi hàng ngày, nhưng chưa từng thấy tác phẩm nào như thế này. Ngay cả những biên tập viên mới, vốn muốn ký với Dụ Miên, cũng bị ảnh hưởng bởi nhận định của biên tập viên Kỳ Cựu Lôi. Nếu cuốn sách chỉ nổi trong chốc lát rồi thất bại, thành tích cả năm sẽ bị đảo lộn. Đặc biệt, Sác có hồ sơ xuất sắc nhất trong số nhân viên mới. Thật đáng tiếc nếu vì chuyện này mà mất cơ hội được đánh giá chính thức ở Hoàn Vũ. Nhưng tôi làm biên tập vì muốn hỗ trợ và phát triển những câu chuyện tôi yêu thích. Hơn nữa, cuốn sách này bị nhắm đến, không phải vì nó đã vượt qua cuốn sách mới mà ông Lôi vừa ký trên bảng xếp hạng tân binh sao? Lời nói táo bạo của Sác khiến các biên tập viên khác lo lắng nhìn ra cửa nhiều lần. Mọi người chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn nhóm bảo thủ đã rời đi hẳn. Nhưng cũng chẳng làm gì được, đó là cách làm việc của những biên tập viên lớn tuổi. Như cuốn Bên Hồ Madela mà Lôi phụ trách, anh ta đã trực tiếp yêu cầu tác giả sửa hướng đi của truyện. Anh ta vốn không thích những cuốn sách kiểu này, nhưng sự yêu thích của độc giả chẳng lẽ chưa đủ sao? Chuyện của Bên Hồ Madela tuyệt đối không thể lặp lại dưới tay tôi. Quan điểm kiên quyết của Sác khiến mọi người thở dài. Việc người cũ cậy quyền chèn ép người mới vốn khó thay đổi. Cá mập giòn giòn, tình hình đại khái là vậy. Thật xin lỗi vì kéo dài thời gian ký hợp đồng. Bên tôi sẽ cố gắng hết sức thúc đẩy thủ tục nhanh hơn. Sác quyết định không nhắc đến đây là danh ngạch cuối cùng trong năm của mình. Anh không muốn tạo áp lực cho Dụ Miên một tác giả mới trong giới. Thay vào đó, anh giải thích kỹ về quá trình ký hợp đồng qua tin nhắn. Cá mập giòn giòn, tác phẩm của cậu đáng ra phải được ký sớm để lên bảng xếp hạng chính thức rồi. Giờ mới ký thật lãng phí, tuy nhiên áp lực khi chuyển sang trả phí sau này có thể sẽ hơi lớn đấy. Dụ Miên lắng nghe toàn bộ quá trình với vẻ ngạc nhiên. Cậu không khỏi ngưỡng mộ chàng trai trẻ Sác, ký với một biên tập viên già cố chấp mới đáng lo. Hóa ra cuốn Bên Hồ Madela có cú twist kỳ cục ở cuối là do biên tập viên can thiệp. Dụ Miên không thể hiểu nổi việc biên tập viên Kỳ Cựu tùy tiện can thiệp vào cốt truyện của tác giả. Cá, không sao đâu, anh chính là kiểu biên tập tôi cần. Cảm ơn anh đã giúp tôi có cơ hội ký hợp đồng. Tôi điền xong gửi bản điện tử ngay được không? Dụ Miên thấy mình gặp may trong cái rồi. Biên tập viên cá mập giòn này thẳng thắn đến đáng yêu. Sác cũng bất ngờ vì tác giả Dụ Miên thoải mái đến vậy. Đúng là tác giả mình đã theo dõi. Dù thành tích năm nay có về không, Sác vẫn không hối hận về quyết định của mình. Sau khi làm xong thủ tục, Sác nhanh chóng gửi hướng dẫn chi tiết cho tác giả mới ký. Cuối cùng, anh ngượng ngùng nhắc nhở vài điều cá nhân. Tôi muốn nhắc bạn, có thể bạn sẽ phải vào về ngay sau khi ký. Điều này sẽ bất lợi khi tích lũy số liệu, nhất là đợt đánh giá đầu tiên sau khi vào về, cập nhật cũng phải theo kịp, nếu ngưng vài ngày sẽ bị phạt xuống bảng xếp hạng đen. Bạn đã chuẩn bị đủ bản thảo chưa? À, cốt truyện gần đây tôi vẫn theo dõi, quá hay luôn. Chỉ sợ độc giả sẽ nâng cao kỳ vọng. Dụ Miên thấy buồn cười khi đối phương lúng túng gửi một loạt tin dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta coi mình là tác giả mới, tận tâm chăm sóc như bảo mẫu vậy. Tuy nhiên, đây đúng là tình huống nhiều tác giả mới gặp phải. Đặc biệt là những tác giả nổi bất ngờ, thường sa sút ngay khi vào về. Yêu cầu cập nhật cao, liên tục bị đánh giá loại, độc giả ùn ùn kéo đến với đủ loại ý kiến. Nhiều tác giả mới chưa từng trải qua, chỉ cần suy sụp một chút là cả cuốn sách có thể thất bại. Cá, cảm ơn anh nhắc nhở, bản thảo tôi chuẩn bị phát hành ngày mai cũng gần xong rồi. Hay tối nay tôi gửi anh bản nháp, nhờ anh xem qua cốt truyện nhé, nhưng đối với Dụ Miên, những vấn đề này không tồn tại. Lúc chờ chuyển bể cá, anh tận dụng thời gian Hoắc Đình chưa về để viết không ngừng nghỉ trong phòng sách. Dụ Miên tin chắc, phần đầu của hiệp nghị hôn ước chỉ là món khai vị. Độc giả tinh tế chưa từng thấy kiểu kết hợp tổng tài ngạo kiểu ích mặt trời nhỏ kiên cường này, nên mới thấy phần đầu đã hay rồi. Nhưng cao trào thực sự của văn học truy thê hỏa táng phải được tích lũy qua thời gian. Có thể nói thời điểm vào V này tình cờ lại hoàn hảo. Biết bao độc giả quen thuộc với thể loại hỏa táng trên trái đất. Thậm chí có thể nhảy thẳng đến phần tổng tài truy thê, biến ngược thành sảng văn. Vì vậy, lưu lượng thực sự của văn học hỏa táng phải đến giai đoạn giữa và cuối mới thể hiện sức mạnh thật sự. Cá mập giòn giòn, hả, cá mập giòn giòn, cá mập giòn giòn, được luôn hả? Tôi rất sẵn lòng, xác bất ngờ khi thấy tin nhắn của Dụ Miên, như thể vừa nhận được món quà bất ngờ. Wow, đây chính là niềm vui khi làm biên tập cho chuyện mình thích sao? Bạn có thể đọc trước bản thảo của tác giả. Nhân viên phòng biên tập Hoàn Vũ ngạc nhiên nhận ra xác, người vốn đầy tâm sự vào buổi sáng, giờ đây như đang tỏa sáng vì hạnh phúc. Xác chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Đúng 8 giờ tối, điện thoại xác bỗng reo lên. Anh mở ra, thấy một file văn bản vừa được gửi đến. Đúng là bản thảo, mà còn dài cả chục nghìn chữ. Trời ơi, tác giả này là máy đánh chữ à? Xác hồi hộp, không dám tưởng tượng mình sẽ phân khích đến mức nào khi được đọc trước một phần tối nay. Thời gian qua, hiệp nghị hôn ước liên tục được cập nhật. Mâu thuẫn và căng thẳng trong cốt truyện đang lên cao ngất, vừa giữ chân độc giả cũ, vừa thu hút thêm lượng lớn người mới. Sau vụ phòng triển lãm bí ẩn, quan hệ giữa Caesar và Cố Bạch lại rơi vào giai đoạn khó khăn. Nhưng Dụ Miên không để cốt truyện dừng lại ở đó lâu, mà nhanh chóng sắp xếp tình tiết mới. Đêm giao thừa sắp đến, Cố Bạch được Caesar đưa về dinh thự chính dự tiệc năm mới gia đình. Họ phải đóng vai cặp vợ chồng mới cưới để đối phó với áp lực thúc cưới trước đó. Phải biết, đây là tình tiết quan trọng giai đoạn đầu. Theo tin đồn, ông nội Caesar là người quyền cao chức trọng, nhưng tính tình kỳ quặc, cay nghiệt. Trước đó ông không dự được đám cưới vì ốm, nên đây là lần đầu Cố Bạch đối mặt với vị trưởng bối khó tính này. Thậm chí còn phải đóng vai cặp đôi mới cưới hoàn hảo trước mặt ông. Tuy nhiên, ngay trước khi tiệc bắt đầu, Cố Bạch bị kẻ ghen tị hãm hại, lạc đường trong khu vườn rộng lớn. Cậu còn vì giúp một ông già làm vườn, ngã trong bồn hoa mà làm bẩn bộ lễ phục đắt tiền. Cá mập giòn giòn, trời ơi, tác giả viết vậy không sao chứ? Độc giả có tức điên lên mà xé chúng ta thành từng mảnh không? Nếu ông nội Caesar phát hiện cuộc hôn nhân này chỉ là giả thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này chẳng phải hỏng bét rồi sao? Lễ phục bẩn thế kia đi dự tiệc chắc chắn sẽ bị ghét mất. Biên tập xác xem mà thót tim, không nhịn được gửi tin nhắn run rẩy hỏi Dụ Miên về cốt truyện. Mới vừa xây dựng hình ảnh ông nội Caesar khó tính, cay nghiệt, ngay sau đó đã xảy ra sự cố này. Chẳng phải cố tình muốn Cố Bạch mất mặt trước đám đông, bị ông nội Caesar coi là cái gai trong mắt sao? Đang lúc xác vật lộn suy nghĩ, cốt truyện không những không cải thiện, mà còn thêm một đòn nặng nề. Nhưng Cố Bạch vốn hiền lành, không những không trách móc chuyện lễ phục bị bẩn, mà còn đỡ ông già suýt ngã vào bồn hoa, thậm chí còn giúp ông sắp xếp lại dụng cụ và cây cối. Ông lại im lặng nhìn Cố Bạch làm xong mọi thứ, thậm chí không nói một lời cảm ơn. Chỉ lạnh lùng chỉ đường đến phòng tiệc khi Cố Bạch hỏi. Hả, còn giúp ông già thô lỗ này dọn dẹp nữa à, mà ông ta còn làm bẩn bộ lễ phục đắt tiền. Xác đọc đến đây, cảm xúc gần như sụp đổ. Chỉ có thiên thần Cố Bạch mới tốt bụng thế. Nếu là anh, chắc chỉ muốn ông già này biến đi ngay lập tức. Đọc vừa thương vừa muốn phát điên. Sao không biết nghĩ cho bản thân chút nào? Cố Bạch hiền lành thế này, chẳng phải sẽ bị bắt nạt suốt sao? Khi xác mở cửa sổ chat, Cố dùng ngôn từ uyển chuyển nhất đời để thuyết phục Dụ Miên rằng nếu cốt truyện tiếp tục phát triển thế này, độc giả tức giận sẽ xé xác cả tác giả lẫn phòng biên tập Hoàn Vũ. Tác giả nhỏ này có biết mình đang hot cỡ nào không? Tuy nhiên, Dụ Miên đang mải viết, thấy tin nhắn của biên tập viên liền nở nụ cười bí hiểm. Bất kỳ độc giả nào quen thuộc với thể loại sảng văn của trái đất thế kỷ 21 đều sẽ có linh cảm nhạy bén về điểm hấp dẫn sắp tới. Tưởng chừng như sắp có nguy cơ mới, nhưng thực ra đây chính là lúc boss then chốt ông nội sắp xuất hiện. Nhân vật chính Cố Bạch kiên cường, tốt bụng sẽ chiếm được cảm tình, rồi được ông ra tay giúp đỡ, vả mặt kẻ khác. Nhân vật chính tốt bụng lạc trong vườn, vô tình giúp ông lão bí ẩn, ai ngờ đối phương lại là nhân vật quan trọng. Không chỉ được boss ẩn yêu ái ngay lập tức, mà còn thuận lợi tránh được lũ phản diện. Tình tiết tuy đơn giản, nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Tất nhiên, độc giả tinh hệ không có cơ hội đọc nhiều chuyện ngôn tình sảng văn của trái đất, nên không biết tất cả những điều này thực ra chính là mở đầu cho một tình tiết cực kỳ kinh điển. Cá, đọc tiếp nào, đừng nóng vội. QWQ, xác chỉ nhận được một câu trấn an cực kỳ bình thản từ Dụ Miên. Anh như muốn phun ra một ngụm máu, Còn không cho người ta nóng vội à? Lần trước chỉ nghỉ đăng một lần mà độc giả đã gọi điện làm tổng đài Hoàn Vũ quá tải. Nếu để nhân vật chính Cố Bạch bị ức hát, y, ế, p nặng nề thế này. Xác cảm thấy mình sẽ bị độc giả xé xác cùng tác giả mất. Cốt truyện này còn có thể phát triển thế nào nữa đây? Xác đành phẫn nộ lật sang trang tiếp theo. Tuy nhiên, nội dung tiếp theo khiến anh từ từ mở to mắt, ngón tay đang gõ phím cũng dừng giữa không trung. Bởi vì Cố Bạch làm xong mọi việc mà chẳng để tâm chút nào. Từ nhỏ mẹ đã dạy cậu phải đối xử tốt với người già, huống chi ông lão cuối cùng còn chỉ đường cho mình. Thế là Cố Bạch cuối cùng cũng kịp đến dự tiệc khai mạc. Nhưng đến khi bữa tiệc năm mới hoành tráng chính thức bắt đầu, người đứng đầu gia tộc Caesar chống gậy chậm rãi xuất hiện ở giữa đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch mới ngạc nhiên phát hiện, ông lão làm vườn nghèo khổ mình giúp đỡ trong vườn, chính là ông nội của Caesar, Cách Chương.